Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Bất Chu Sơn, bàn cổ xương sống biến thành trụ trời. Đối với Bất Chu Sơn, Thẩm Quy là không xa lạ gì. Nữ Hoa Thành Thánh trước đó đạo trường ngay tại Bất Chu Sơn. Hắn tại nữ hoa kia ngây người lâu như vậy, đối với Bất Chu Sơn tự nhiên mà vậy liền quen thuộc. Bất quá, hiện tại Bất Chu Sơn, Thẩm Quy quen thuộc nhất địa phương, nữ hoa đạo trường đã không có ở đây, mà lại, đại khái là bởi vì Vu Yêu tranh chấp nguyên nhân. Hiện tại Bất Chu Sơn nhìn qua nhưng là nhiều hơn mấy phần điều hưu ý. Bất Chu Sơn chung, khắp nơi có thể thấy được chém giết lẫn nhau Vu Yêu hai tộc. Dù sao, mặc dù nói làm chiến bại đại giới, Đế Tuấn đem Trung Châu nhường lại, nhưng là rút khỏi Trung Châu cũng vẻn vẹn chỉ là yêu quốc sở thuộc yêu tộc mà thôi. Trung Châu đại địa bên trên không thuộc yêu quốc yêu tộc chỗ nào cũng có, tự nhiên không có khả năng cũng rời đi. Trong đó, đặc biệt Bất Chu Sơn là rất. Bất Chu Sơn làm bàn cổ xương sống biến thành trụ trời. Hồng Hoang vĩ đại nhất một ngọn núi, không chỉ Vu tộc tổ địa ở đây, càng là dựng dục không biết bao nhiêu yêu tộc. Vu lấy yêu làm thức ăn, những yêu tộc này không muốn rời đi Bất Chu Sơn, tự nhiên là khó tránh khỏi cùng Vu tộc sinh ra xung đột. Chỉ là bởi vì Trung Châu đã bị Đế Tuấn tặng cho Vu tộc nguyên nhân. Vì lẽ đó ở chỗ này một khi Vu Yêu sinh ra xung đột, trên cơ bản đều là Vu tộc chiếm cứ thiên về một bên ưu thế. Bởi vậy, tại Bất Chu Sơn, phàm là có linh trí yêu tộc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn đều sẽ tận lực không cùng Vu tộc sinh ra xung đột. Cũng may, Vu tộc đi săn mục tiêu chủ yếu vẫn là những cái kia không có linh trí, thể tích lớn, thịt nhiều, dễ dàng đi săn hung thú, hoang thú, vì lẽ đó những yêu tộc này tu sĩ mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Mặc dù nói, những hung thú kia, hoang thú một khi sinh ra linh trí, hóa hình, cũng sẽ trở thành yêu tộc một viên, nhưng là bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Vì tự thân an nguy suy nghĩ, tuyệt đại đa số tu sĩ yêu tộc đối với Vu tộc đi săn những hung thú kia, hoang thú hành vi đều là làm như không thấy. Thẩm Quy cùng nhau đi tới, nhìn thấy liền là loại này phân loạn tình hình. Đương nhiên, những chuyện này đối với Thẩm Quy tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là Vu săn yêu cũng tốt, vẫn là yêu giết Vu cũng được, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng lười quan hệ. Lần này đi vào Bất Chu Sơn, duy nhất để Thẩm Quy tương đối ngoài ý muốn chính là cái kia tên là người nữ hoa tạo vật phát triển. Thẩm Quy lúc đầu cảm thấy Hồng Hoang như thế hung hiểm, mới sinh nhân tộc lại là như vậy yếu đuối. Một khi nữ hoa tại nhân tộc chung quanh bầy cấm chế biến mất sau, nhân tộc hẳn là sẽ phát triển rất gian nan. Nhưng là, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này. Lúc này khoảng cách nữ hoa người sáng lập tộc đã qua một đoạn thời gian rất dài. Nữ hoa lưu lại cấm chế hẳn là cũng sớm đã biến mất. Nhưng mà, Thẩm Quy lại tại Bất Chu Sơn chung quanh, cùng Bất Chu Sơn bên trên không ít địa phương đều thấy được nhân tộc tung tích. Tựa hồ tại nữ hoa lưu lại cấm chế biến mất sau, cái này tiểu bất điểm đồng dạng phát triển rất tốt, như thế để Thẩm Quy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hơi nghĩ một hồi, Thẩm Quy cũng hiểu nguyên do trong đó. Nữ hoa ban đầu là ôm sáng tạo một loại hoàn toàn mới yêu tộc ý nghĩ sáng tạo ra nhân tộc. Bởi vậy, đối với yêu tộc tới nói, nhân tộc chính là yêu tộc thánh nhân tạo vật, cùng bọn hắn cùng là yêu tộc một phần tử. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi nhằm vào nhân tộc. Một phương diện khác, đối với Vu tộc tới nói, nhân tộc mặc dù thân thể yếu đuối vô cùng, nhưng là từ xuất sinh đến trưởng thành hình thái lại cơ hồ cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Cái này để bọn hắn khó tránh khỏi đối nhân tộc nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Cùng lúc đó, 12 tổ vu đối nữ hoa có lẽ chưa nói tới sợ, nhưng kiêng kỵ khẳng định là có. Bởi vậy, vu tộc tự nhiên sẽ không làm sao đi nhằm vào nhân tộc. Đại yêu tộc cùng vu tộc cũng sẽ không đi nhằm vào nhân tộc. Như vậy nhân tộc có thể phát triển thuận lợi như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Thẩm Quy không khỏi than nhẹ. Nhân tộc, đích thật là được trời yêu ái. Không nói những cái khác, chỉ nói bọn hắn là nữ hoa tạo vật điểm này, liền đã có thể để bọn hắn hưởng thụ vô số phúc duyên. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy quyết định đi nhân tộc bộ lạc nhìn xem. Dù sao, bây giờ cách thiên đình thành lập kỳ hạn còn có chút thời gian. Bởi vì đụng phải Hồng Quân nguyên nhân, hắn cũng không có tại Đông Thắng Thần Châu còn có Nam Thiệm Bộ Châu nhiều đi dạo. Tiết kiệm tới thời gian vừa vặn có thể để hắn đi nhân tộc bộ lạc nhìn xem. Nhân tộc mặc dù trước mắt mà nói phát triển rất thuận lợi, nhưng dù sao khi xuất hiện trên đời ở giữa ngắn ngủi. Bởi vậy số lượng cũng không phải là rất nhiều. Đi qua những năm này sinh sôi, nhân tộc hiện tại số lượng đại khái tại chừng 3.000 vạn, tạo thành 10 cái bộ lạc, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm tứ tán phân bố. Có lẽ 3.000 vạn cái số này cùng động một tí lấy ức kế tính toán yêu tộc so sánh tựa hồ rất nhỏ bé. Nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, nữ hoa tạo ra con người thời điểm chỉ là sáng tạo ra 10 vạn người, Thầm Quy liền có chút không rét mà run. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a, nhân tộc nhân khẩu liền lật ra 300 lần. Trách không được nhân tộc ngày sau có thể trở thành thiên địa nhân vật chính. Rất có thể sinh, phải biết, yêu tộc cùng vu tộc so sánh, ưu thế lớn nhất liền là sinh sôi nhanh, nhưng là yêu tộc cái gọi là sinh sôi mau cùng nhân tộc so sánh, yếu thành cặn bã được chứ. ABQ hất ra những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Thẩm Quy cuối cùng quyết định lựa chọn đi Bất Chu Sơn bên trên một chỗ lớn nhất nhân tộc bộ lạc. Nhìn xem, cái này bộ lạc là mười mấy cái nhân tộc bộ lạc bên trong lớn nhất một cái. Bộ lạc bên trong nhân tộc số lượng đại khái tại 500 vạn tả hữu, tiếp cận cả nhân tộc 1/6. Sở dĩ cái này bộ lạc như thế lớn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này bộ lạc vị trí liền là lúc trước nữ hoa tạo ra con người địa phương. Nói cách khác, hiện tại Bất Chu Sơn chung quanh cái khác mười mấy cái nhân tộc bộ lạc, ban đầu đều là theo cái này trong bộ lạc chia ra đi. Mà cái này bộ lạc thủ lĩnh gọi là Toại Nhân Thị. Biết được tin tức này thời điểm, Thẩm Quy thế nhưng là thất vọng gần nửa ngày. Toại Nhân Thị ai? Thế mà đã ra tới. Bằng không, nếu là hắn chỉ điểm một chút Toại Nhân Thị đánh lửa, nói không chừng còn có thể hỗn điểm công đức. Đương nhiên, thất vọng sau khi Thẩm Quy cũng không quên nhớ điều tra một chút Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị. Kết quả phát hiện hai người kia cũng đều đã xuất hiện. Cùng Toại Nhân Thị đồng dạng cùng là bộ lạc thủ lĩnh. Cái này Thẩm Quy liền không có biện pháp. Nhân tộc lúc đầu trọng yếu nhất ba nhân vật đại khái chính là người này tộc Tam Tổ. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, cái khác khả năng còn có. Nhưng vấn đề là Thẩm Quy hắn không biết a, cho nên nói, đã nhân tộc Tam Tổ đã xuất hiện, như vậy hắn muốn hỗn điểm công đức ý nghĩ cũng liền ngâm nước nóng. Bất quá, mặc kệ nhân tộc phát triển như thế nào, Thẩm Quy nhưng là cũng không tính đi can dự quá nhiều. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Mặc dù hắn đã từng làm người, nhưng là thế này hắn dù sao cũng là yêu quân. Vừa nghĩ, Thẩm Quy một bên cầm một chuỗi nướng xong không biết là yêu thú nào thịt gặm một cái. Ân, thật là thơm. Lại nói, nhân tộc lúc đầu cũng đều là thông qua săn giết dã thú tới thu hoạch được đồ ăn. Nhìn như vậy đến, nhân tộc có vẻ như càng giống là Vu tộc mà không phải yêu tộc a, cho nên nói Vu tộc không có nhằm vào nhân tộc có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân đâu. Còn chờ thương thảo ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục